Yêu Long Cổ Đế, chương 561, 3000 năm thọ nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này, chỉ có thể coi là Phượng Hoàng Tông một việc nhỏ xen giữa mà xui xẻo người, chỉ có cái kia bị trục xuất tông môn Bàng Phong sau đó, Phượng Hoàng Tông khôi phục đã từng bình tĩnh, chỉ bất quá chỉnh cái tông môn vận chuyển, càng thêm đi đến chính quy. Không ai lại có cái gì lời oán giận, giờ phút này bên ngoài chỉ sợ là tiếng giết liền trời, máu chảy thành sông, mà bọn hắn tại thánh tử tu di giới bên trong, lại là một mảnh an nhàn. Vẹn vẹn từ một điểm này, bọn hắn liền hiểu rõ Tô Hàn cho bọn hắn một cái bao nhiêu lớn mạng sống cơ hội, như lại yêu cầu xa vời mặt khác liền thật sự có chút quá mức. Huyết tinh có khả năng hối đoái tông môn điểm cống hiến, đan dược linh thạch loại hình đồ vật một dạng cũng đều có thể đổi lấy tông môn điểm cống hiến. Mà Tô Hàn đưa cho hối đoái số lượng cũng đều là thành tỷ lệ thuận, sẽ không để cho trong lòng bọn họ không công bằng. Có thật nhiều tu sĩ, một lần tình cờ thu hoạch được kỳ ngộ, đạt được cực kỳ chân quý vật phẩm, nhưng này vật phẩm, hắn lại là không dùng đến, cho nên là có thể hối đoái thành tông môn điểm cống hiến, sau đó lại dùng tông môn điểm cống hiến, hối đoái một chút mình có thể sử dụng đồ vật. Mà tại Tô Hàn lần này mệnh lệnh ban bố về sau, rất rõ ràng, huyết tinh hối đoái số lượng chợt tăng rất nhiều. Mà đồ cấp bậc huyết tinh trực tiếp đột phá ngàn vạn. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông bảo các bên trong, cái kia huyết hồng vẻ, đã hoàn toàn đem hắn hào quang của hắn ép xuống, nhìn một cái tia máu tựa hồ cũng xuyên thấu qua bảo các chiếu rọi thiên địa bát phương. Thời gian truyền rời, trong nháy mắt thời gian một tháng đi qua. Oanh, giữa sơn cốc một cỗ cường hãn khí tức phun ra tới, khiến cho xung quanh vô tận cho bụi nhấc lên, bao phủ bát phương. Cái kia cho bụi bên trong, Tô Hàn thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Thân thể của hắn, vẫn như cũ là vẫn là giống như ngày thường, nhưng giờ phút này nếu là cẩn thận nhìn lại, nhất định có thể phát giác, ở trên người hắn, thỉnh thoảng lập lòe một chút kim quang. Long đan cảnh sơ kỳ thân thể, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Quảng cáo, một tháng này, hắn vẫn luôn đang bế quan, nuốt chừng huyết tinh. Hắn thể xác cường hãn trình độ, đã hoàn toàn đạt đến long đan cảnh, mà thọ nguyên. Càng là tăng lên trọn vẹn hơn 800 năm. Tăng thêm lúc trước hắn đạt được những cái kia huyết tinh, bây giờ Tô Hàn thừa ra thọ nguyên, có một đã ngoài ngàn năm. Long đan cảnh thể xác phối hợp long đan cảnh tu vi cả hai dung hợp phía dưới, quả nhiên là có khả năng quét ngang hết thảy long thần cảnh, liền liền những cái kia phổ thông ngụy hoàng cảnh, đều không phải là đối thủ của ta. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, giờ phút này nếu là gặp lại Đoạn Vân Sơn, ta có lòng tin phối hợp bí thuật đem chém giết. Bất quá, lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là thân thể, mà là thọ nguyên. Có thọ nguyên ta có khả năng thi triển rất nhiều bí thuật mà không sẽ gặp phải cắn chặt thậm chí, liền liền cái kia có thể hủy thiên diệt địa cấp thấp cấm chú, đều có thể thông qua thọ nguyên tiêu hao thi triển đi ra. Tuy nói 1000 năm thọ nguyên có thể cung cấp thi triển số lần sẽ không quá nhiều, nhưng đây chính là cấm chú. Bảo các huyết tinh cũng không phải vẻn vẹn cung cấp Tô Hàn một người có được dù sao là một cái tông môn tới nói, bình thường nhất tài nguyên, vẫn là muốn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này bởi vì Bàng Phong, Tô Hàn triệt để đem Phượng Hoàng Tông cải cách. Đệ tử ở giữa cũng là như là những tông môn khác một dạng, chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đỉnh tiêm đệ tử. Mà tại Phượng Hoàng Tông bên trong còn nhiều tăng lên hai loại gọi là thân truyền đệ tử còn có, truyền thừa đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đỉnh tiêm đệ tử. Này ba loại có thể tu luyện chỉnh cái tông môn, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện công pháp, bất quá long kỹ, vũ khí, đan dược các loại này chút còn có mỗi tháng linh thạch bổng lộc liền muốn luận tu vi cấp bậc tới phân chia. Đi qua lần trước sự tình, không ai đối với cái này có lời oán giận, bởi vì ai cũng biết tu vi càng cao, có thể đối tông môn làm ra cống hiến cũng lại càng lớn, lấy được hồi báo tự nhiên cũng càng nhiều. Mà thân truyền đệ tử toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, chỉ có ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng, còn có Liên Ngọc Trạch cái này đại trưởng lão cùng với Tử Yêu Linh Hoàng Thẩm Ly 7 người có khả năng thu lấy. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không tùy ý thu lấy, bởi vì bọn họ thể chất phương pháp tu luyện các loại không giống nhau, cho nên thu lấy đệ tử nhất định phải cùng chính mình phương thức tu luyện ăn khớp, bằng không, cho dù là thu lấy cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Đến mức cuối cùng truyền thừa đệ tử chỉ có một người có khả năng thu lấy, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông tông chủ Tô Hàn. Cái gì gọi là truyền thừa đệ tử? Truyền thừa hai chữ, liền là có thể truyền thừa Tô Hàn y bát, thậm chí truyền thừa hắn vị trí tông chủ. Không hề nghi ngờ truyền thừa đệ tử, là mỗi cái Phượng Hoàng Tông đệ tử, đều muốn trở thành. Mà Tô Hàn cũng là chế định quy tắc, bất luận cái gì Phượng Hoàng Tông đệ tử, đều có thể tranh thủ này truyền thừa đệ tử địa vị, thậm chí ngoại tông người cũng hoặc là những tán tu kia, đều có thể tranh thủ. Dùng 20 năm trong vòng hạn, mỗi qua 20 năm, liền sẽ tiến hành một lần tông môn thi đấu, như Tô Hàn có thể nhìn chúng, liền sẽ thu kỳ vi truyền thừa đệ tử. mà tại đây thi đấu bên trong Tử Yêu Linh Hoàng 7 người cũng sẽ thu lấy thân truyền đệ tử. Như đều không có chọn chúng, cũng có thể căn cứ tư chất tiềm lực các loại, gia nhập Phượng Hoàng Tông, trở thành ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí là đỉnh tiêm đệ tử. Đương nhiên, tại nội môn đệ tử phía dưới còn có một loại ký danh đệ tử. Này loại đệ tử không tính là Phượng Hoàng Tông chân chính đệ tử, nhưng cũng thuộc về Phượng Hoàng Tông người, ngày sau nếu là có tiềm lực tư chất bị kích phát ra tới, có thể tấn thăng. Đệ tử này quy định xuất hiện, lập tức làm cho cả Phượng Hoàng Tông, lần nữa hoạt lạc. Rất nhiều người cũng đang thảo luận chính mình, đến cùng có thể trở thành hạng gì cấp đệ tử khác. Lần đầu tiên đệ tử thi đấu Tô Hàn ổn định ở 3 năm về sau. Này là lần đầu tiên đệ tử thi đấu, mà lần thứ 2, liền muốn đợi thêm thời gian 20 năm. Trong nháy mắt 5 tháng trôi qua, từ vực ngoại thiên ma lan tràn đến Phượng Hoàng Tông nơi này, đã trọn vẹn nửa năm. Tô Hàn thể xác tại này trong vòng nửa năm, đạt đến Long Đan cảnh trung kỳ trình độ. Thể xác mặc dù nói không có bình cảnh, có thể càng là về sau, hấp thu khí huyết cũng càng nhiều, thời gian hao phí cũng lại càng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tháng trước Tô Hàn thể xác đạt đến Long Đan cảnh sơ kỳ, nhưng thẳng đến bây giờ mới thôi, thời gian 5 tháng, mới đạt tới Long Đan cảnh trung kỳ. Dựa theo hắn suy tính, nếu muốn tăng thêm tốc độ, vậy thì nhất định phải muốn nuốt chừng ít nhất Long Đan cảnh trở lên, cũng chính là ma tinh cấp bậc trở lên huyết tinh. Bất quá thể xác mặc dù tăng cường thong thả, có thể Tô Hàn thọ nguyên, lại là tại đây 5 tháng bên trong tăng lên trọn vẹn 2.000 năm. Trước sau cộng lại tổng cộng 3.000 năm thọ nguyên gia tăng, khiến cho bây giờ mặc dù vẫn là Long Đan cảnh Tô Hàn, lại có 5.000 năm thọ nguyên. Một ngày này, Tô Hàn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi từ giữa sơn cốc đi ra. Đã đến rồi sao, Tô Hàn thi thào, tại hắn thần niệm bên trong, đang có hơn vạn đạo thân ảnh, xuất hiện ở Viễn Sơn huyện trong đó. Ngay sau đó, Tô Hàn thanh âm hóa thành gió lốc bao phủ Phượng Hoàng Tông đệ tử vị trí. Các đệ tử nghe lệnh ra tông, đánh giết vực ngoại thiên ma. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.